Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413: Long Ngục tổng động viên. Phương Ninh nghe được đáp án này, gật gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Suy nghĩ một chút liền biết, ma đầu nhóm vô tình vô nghĩa, thượng giới ma cùng hiệp khách sắp ân oán. Đơn giản liền là đồng tộc bị soát rất nhiều, nhưng đối may mắn còn sống sót ma đầu mà nói, hoàn toàn là hiệp khách giáp trợ giúp bọn chúng giảm bớt tương lai đối thủ cạnh tranh. Song phương bởi vậy cũng không có thù không đội trời chung. Mà cái kia tà nguyệt ma biểu hiện hoàn toàn khác biệt, tựa như có giết mẹ mối thù như thế. Cái này 10 điểm khả nghi, không giống như là thượng giới ma sẽ làm sự tình. Phương Ninh lại nói tiếp, nó nói cái gì thiên đạo ý chí phụ thể, lại bôi nhọ thần long huynh đệ là thiên đạo chó săn. Bằng vào ta suy đoán, nó hẳn là địa cầu thiên đạo tử địch, làm không cẩn thận liền là cái kia tháng đủ sáng phái tới. Chỉ là, các hạ nói cực phải, tiểu ma vậy là nghĩ như vậy. Anderson lập tức thúc ngựa đường, chỉ là có một vấn đề. Lần trước bản tọa tế tự thần long, từng đi mặt trăng du lịch, thần long chính miệng cáo chi tại ta, nơi đó không có sinh mệnh, vậy không có thiên đạo ý chí. Phương Ninh kỳ thật liền xoắn suýt ở chỗ này. Anderson nghe vậy sắc mặt cổ quái, tựa như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Ngươi không cần kiêng kỵ cái gì, nhưng giảng không sao. Phương Ninh nói thẳng, vậy được rồi. Các hạ, kỳ thật ta đại khái cũng có thể suy đoán ra cái này chút bản địa ma chân chính xuất thân. Bốn chữ, Anderson cẩn thận từng ly từng tí nói ra. T, đáng hận, vô sỉ, quên gốc, không phải người. Phương Ninh nghe xong, lập tức tức giận đến một Phật thăng thiên. Hai Phật xuất thế, làm sao lại sẽ có loại này ma? Ăn địa cầu cơm nện địa cầu nồi. Nếu không có dựa vào hắn khoác lác, phát hạ ngân hà thiên võng đại nguyện, làm ra 100 thiên đạo công đức, để đại gia lần nữa khắc địch chiến thắng, thiên môn trong ngoài, khẳng định hội máu chảy thành sông. Nên biết đạo thiên môn trong ngoài, tụ tập bao nhiêu bạn hắn, người quen, còn có hộ khách, đương nhiên còn có đại gia đã sớm dự định tốt lịch luyện nhóm. Cái này chút đáng chết ma tể tử. So sánh dưới, chí nan con lừa chọc đều so với chúng nó đáng yêu gấp 10 lần. Đến ít người ta không nợ địa cầu cái gì. Phương Ninh thực sự khó có thể lý giải được loại sinh vật này não mạch kín. Có lẽ đây chính là rác rưởi bên trong cực phẩm. Đối với luôn luôn coi trọng ân nghĩa hắn tới nói, coi như hắn hiểu được địa cầu thiên đạo vậy có đủ kiểu không tốt. Lãnh khốc phi thường, thường vô nhân tính, tính tình hẹp hòi, nhưng ít ra người ta che chở dưỡng dục lấy mình, nó tiền thân thế giới tự nhiên, vậy là địa cầu vạn linh căn nguyên, hướng về phía điểm ấy, liền phải giữ gìn đối phương, mà bọn này bản địa ma không lọt vào mắt điểm ấy. Đem một cái ngoại vật sùng bái, trái lại hại dưỡng dục mình địa phương, mặt trăng thật là tốt. Nhưng nếu như cùng chưa đến địa cầu vạn linh sinh tồn so sánh, vậy cũng chưa chắc không thể hy sinh, dù sao nó chỉ là một cái tử vật, hơn nữa còn là bị địa cầu đã sớm bắt được vật phẩm. Phương Ninh tức giận sau khi lập tức minh bạch Anderson vì sao không tiện mở miệng, đây là bận tâm mình người địa phương mặt mũi, lo lắng cho mình không tiếp thụ được, nhưng mình cũng sẽ không tiếp nhận không được. Nhân loại vốn chính là phức tạp sinh vật, mình cùng đại gia phấn chiến đi ra hòa bình, vậy cho tới bây giờ đều không phải là vì cái này chút rác rưởi, mà là vì cái kia chút chân chính sống lưng nhóm, yên lặng địa kính dâng lấy sức sản xuất mọi người. Phương Ninh nghĩ tới đây, hồi tưởng lại cái kia đầy đất huyết tinh, tại Long Thần bí cảnh bên trong phục sinh hắc bạch cá heo gian nan. May hay bọn chúng đều là thùng nước thực lực, cứ như vậy còn bỏ ra 50 triệu lịch luyện, một lần sơ cấp phục hoạt thuật, liền là 10 triệu lịch luyện. Nếu là tùy ý cái này chút rác rưởi hấp thu địa cầu huyết dịch sinh tồn lớn mạnh, trái lại diệt tuyệt địa cầu sinh linh, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, nhất định phải đem bọn nó diệt chi tuyệt chi. Bọn chúng nếu không muốn sinh tồn trên địa cầu, vậy liền đi trên mặt trăng sống tốt. Phương Ninh lập tức hận cực lên tiếng. Anderson cảm thấy thở dài. Quả là thế, cái này một vị nhất là không nhìn nổi vong ân phụ nghĩa hạng người. Lương Tông quên gốc chi đồ. Hắn vừa tối tỉnh táo mình, tuyệt đối không nên phạm vào tôn giả cái này kiêng kỵ. Nếu không tất nhiên sẽ có lôi đình chi nộ. Hắn đối Phương Ninh hiểu rõ, thế nhưng là tiếp cận nhất chân tướng sự thật. Cái kia chính là vị này giám ngục trưởng, Trắng Long tôn giả, kỳ thật mới thật sự là người nói chuyện, liền là thần long tôn giả bản thân. Chẳng qua là chân long nhất tộc dung hợp địa cầu khoa học kỹ thuật, cho hắn thiếp thân chế tạo một bộ trên địa cầu chiến đấu AI hệ thống phụ trợ với hắn. Còn đưa một kiện không gian bí bảo, uy lực vô tận, đồng đẳng với thần vực. Hắn trừ bỏ không cách nào biết được hệ thống đại gia nội tình, cùng hệ thống đại gia cùng Phương Ninh chân chính quan hệ bên ngoài, cái khác nghi vấn đều đã giải quyết. Anson, ta lệnh cho ngươi, ngay hôm đó lên, Long Uy thần ngục tiến vào trạng thái chiến tranh, tạm dừng hết thảy sinh sản hoạt động, toàn lực thu thập cái này chút bản địa ma tin tức tương quan. Thế tất yếu đem bọn nó triệt để móc ra, dù là đào đến trời cao 3 thước, địa thấp 1 trượng, cũng muốn để bọn chúng không còn chỗ ẩn thân. Phương Ninh thế nhưng là 30 tuổi người. Hắn cái tuổi này người, trải qua đủ loại chuyện lạ quái luận, trước kia bất lực, lúc này, về công về tư, đều không thể phóng túng đối phương. Tuân mệnh, các hạ, ta cái này khởi xướng Long Ngục tổng động viên, hợp mưu hợp sức, toàn lực thôi diễn những yêu ma này ẩn thân chi địa. Trong vòng 3 ngày, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, đưa đầu tới gặp. Phương Ninh hài lòng gật đầu, phát tiết một trận, lửa giận lắng lại không ít, lập tức nói, rất tốt, có quyết tâm này liền tốt, không nên cưỡng cầu thời gian, bọn chúng chạy không thoát. Anderson hiện tại thế nhưng là thần hồn trạng thái, nói đưa đầu tới gặp, liền có thể thật đưa đầu tới gặp, Anderson lĩnh mệnh mà đi. Lúc này hắn thỏa thuê mãn nguyện. Đây chính là giám ngục trưởng các hạ lần thứ nhất tuyên bố chiến tranh mệnh lệnh. Ở trong đó ý nghĩa chi lớn, không phải tầm thường, ý vị này Long Uy thần ngục, về sau muốn trở thành một cái chân chính thế lực cường đại tồn tại, mà không chỉ có chỉ là một chỗ trừng trị tội nghiệt nhà tù. Những tội lỗi này về sau xung làm nhân vật, đem tương đương với cổ đại tù đồ binh sĩ, tính tích cực. Tù đồ binh sĩ cơ bản không có, nhưng Anderson tự tin có biện pháp điều động. Về phần hồn tại ngục bên trong, như thế nào đối ngoại tác chiến? Ha ha, chỉ có thể nói Trắng Long tôn giả nhìn xa trông rộng. Năm ngoái liền bố trí tốt, cái kia, đàn thú tranh cha, thần niệm trò chơi, thế nhưng là rèn luyện ra một nhóm lớn tinh thông thần niệm người máy chiến đấu thao tác thần hồn. Dựa vào Long tộc nguyên khí đan cường hiệu, cái này chút thần hồn thực lực tăng trưởng cũng không chậm. Thậm chí còn vượt qua ngoại giới đồng hành. Phải biết bọn chúng có thể đi vào nơi này, thiên phú tư chất thực lực đều là vạn trung tuyển một. Không nói khác, liền nói cái kia chút có đặc thù thiên phú người. Nơi này liền chỗ nào cũng có, chỉ là một mực bị áp chế lấy, không được thi triển. Hiện tại rốt cục có thể nho nhỏ thả phóng nhất hạ bọn chúng năng lượng. Có lẽ tương lai, mình vậy có thể trở thành nhất phương nguyên soái, thu hút dĩ vãng không tưởng tượng nổi quyền vị. Đây mới gọi là họa phúc tương y, thiên ý chưa người. Đêm đó, trong Long Ngục, gà bay chó chạy, sốt ruột người, sợ hãi người, nhào nhào hỗn loạn, không phải trường hợp cá biệt. Một cái cực kỳ thanh âm hưng phấn, đang từ một chỗ phòng đơn trong phòng giam truyền ra. Anson, chỉ cần có thể để cho ta lôi Thiên lại phó chiến trường chân chính. Không quản các ngươi muốn giết ai, liền xem như ma thánh trước mắt, ta vậy một đao chặt chi. Ha ha, khó được ngươi giác ngộ cao như vậy, xem ra giáo ta dục rốt cục có hiệu quả. Ngươi xem như minh bạch yêu cùng chính nghĩa chân đế. Đã như vậy, ta liền đem tên ngươi vậy báo lên. Về phần là đội trưởng, vẫn là tiểu tốt, vậy liền nhìn tôn giả bọn hắn an bài như thế nào. Anderson mới không hội ở thời điểm này chen ép luôn luôn xem thường mình lôi Thiên. Vậy đơn giản là thật quá ngu xuẩn. Đối phương điểm mạnh, sớm triển lộ hoàn toàn. Thần Long tôn giả cũng muốn dựa vào hợp mưu hợp sức mới có thể quần ẩu ngược lại đối phương. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.